Hà là người dân. Tác giả Đình Lam. Tập 7. Trên đường trở về nhà, thì Dung buồn quá nên ghé một nhà hàng ăn uống để giải tỏa tâm trạng. Nhưng thì Dung còn chưa kịp gọi món, thì vô tình thấy một nhà ba người của ông Quý, bà Hoa, Yên Chi cùng với Mai Oanh bước vào chung một thang máy. Thì Dung không chần chừ một giây nào mà rời khỏi chỗ ngồi, chạy theo họ, nhưng không kịp, cho đến khi nhìn thấy dòng số trên thang máy dừng lại ở tầng 3, thì Dung lật đật chạy thang bộ đuổi theo. Vừa bước lên tầng 3, cô gặp phải một anh nhân viên nhà hàng. Cô à, trên này là phòng riêng tư, có cách âm, là khách VIP đặt trước. Trên tay anh chàng này có cầm một khay 4 ly nước. Vậy bây giờ còn phòng nào không tôi đặt? Chị theo em đi. Dứt lời, người nhân viên quay đầu bước đi, thì Dung vội vã bước theo sau, thì được cậu ta dẫn vào một căn phòng máy lạnh. Trên bàn có menu. Chị ăn cái gì thì gọi điện thoại trực tiếp tới số điện thoại ghi trong đó, sẽ có nhân viên phục vụ tận tình. Lúc đầu thì Dung còn thấy lạ lẫm, nhưng dần rồi cũng quen với phong cách phục vụ. Được rồi, để chị xem menu một lát rồi sẽ gọi món sau. Dạ. Người nhân viên lễ phép cúi đầu chào bước ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Thùy Dung gọi ngược. Em ơi, cho chị hỏi cái này chút. Anh nhân viên nghe cô gọi thì quay đầu. Chị muốn hỏi cái gì? Hồi nãy có 4 người, một người đàn ông, 3 phụ nữ đi đâu rồi? Thấy người nhân viên hơi chần chừ, thì Dung liền rút ra một tờ 500 ngàn để trước mặt. Cậu nhân viên hai mắt sáng rỡ. Phòng kế bên, có nhóm 4 người như chị nói đó. Vậy cậu cởi đồ cho tôi mượn đi, tôi cho cậu 5 triệu. Người nhân viên nghe vậy thì lập tức cởi đồ ngay, không chần chừ. Sau một hồi ngụy trang, thì Dung tự tin hóa thành một cô nhân viên phục vụ, trên đầu đội thêm một cái nón lụp xụp che chắn gần hết nửa gương mặt. Cô bật điện thoại ở chế độ máy bay, bật ghi âm rồi kẹp dưới đáy khay nước mía, sau đó cẩn thận mang ra ngoài. Đứng trước cửa phòng kế bên, nhìn cánh cửa dễ dàng kéo ra kéo vô mà thì Dung hồi hộp không thôi. Bây giờ chỉ cần gõ cửa, sau đó kéo cánh cửa ra, thì tất cả những gì ở bên trong sẽ được Thùy Dung khám phá. Nhưng không hiểu lúc này đây, cô thấy căng thẳng, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an vô hình nó xâm chiếm lấy tâm hồn cô. Và rồi sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định gõ cửa. Vô đi. Bên trong truyền tới một giọng nói, Thùy Dung ở bên ngoài hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần. Sau đó cô giơ một chân lên, đá nhẹ một cái, cánh cửa kéo liền giặt qua bên phải để lộ một khoảng vừa đủ để Thùy Dung nhìn tất cả những thứ bên trong. Mai Oanh ngồi một mình bên trái, còn cả nhà có ông Quý ngồi bên phải. Trên bàn đủ thứ những món ngon vật lạ. Thấy cô chần chừ, Yên Chi ngồi ở bên trong cáu gắt. Còn mau đem vô đi, đứng từ ra đó làm gì? Thùy Dung cúi thấp đầu rồi bước vào. Điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là cái mát lạnh của máy điều hòa. Căn phòng khép kín với lối trang trí đơn giản, có cả bồn rửa tay và giữa phòng có một cái bàn lớn kiểu gia đình. Thùy Dung nhanh chóng tiến lại cái bàn, rồi để cái khay nước mía xuống, cẩn thận đặt từng ly vào từng vị trí mà Mai Oanh, ông Quý và bà Hoa, Yên Chi đang ngồi. Làm xong tất cả, Thùy Dung làm bộ làm rớt cái khay xuống nền gạch, tạo nên một tiếng vang rất lớn. Sau khi thành công gây sự chú ý của họ, thì Dung nhanh chóng để cái điện thoại xuống dưới gầm bàn, rồi lấy ra miếng giấy ăn, giấu sẵn ở trong túi quần, đè lên để che lấp. Sau đó cô ém giọng. Xin lỗi, xin lỗi. Nói rồi, cô cúi người thấp xuống, cầm theo cái khay đi ra ngoài. Trở lại căn phòng bên cạnh, thì Dung thở hì hục như vừa chạy marathon. Cô dỗ ngực trấn tĩnh lại tinh thần, thì bị cậu nhân viên chọc. Ai làm cái chuyện xấu, Tâm cũng đều không có tình như vậy đó. Tâm không tình cái đầu của cậu á. Trả đồ cho cậu nè. Chị dặn, những người bên trong căn phòng đó đều không có tốt lành gì hết. Nói rồi thì Dung nhanh chóng cởi đồng phục trả lại cho cậu nhân viên. Sau khi quán đổi lại cho đối phương, thì Dung gọi một con cua hoàng đế lớn để ăn, còn thưởng cho cậu nhân viên 5 triệu như lời đã hứa. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu nhân viên khi nhận tiền thì Dung cũng vui lây. Trong lúc chờ đợi cái món ăn tới, trong lòng của cô cứ nôn nao khó tả. Cô cứ đi tới đi lui, canh chừng căn phòng bên cạnh. 10 phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Sau đó cậu nhân viên lúc nãy mang vào một con cua hoàng đế hấp kèm với nước chấm rất ngon. Chúc chị ngon miệng. Nói xong, cậu ta liền bước ra ngoài. Nhưng Thùy Dung nào có tâm trạng để ăn uống nữa chứ. Cô đi ra đi vô để canh chừng, thậm chí còn hé cánh cửa ra một chút để nghe cho rõ hơn. Một tiếng sau, Thùy Dung nghe thấy tiếng kéo cửa từ căn phòng bên kia. Thông qua cái khe hở, cô thấy Mai Oanh bước ra trước, theo sau chính là cả nhà của ông Quý. Thấy cảnh trước mắt, Thùy Dung không dám thò đầu ra ngay, mà đợi khoảng 10 giây mới dám mở hẳn cái cửa ra. Sau khi đã chắc chắn cả bốn người đã đi khuất, cô mới dọt sang căn phòng bên cạnh lấy cái điện thoại ngay lập tức. Ngay khi cô vừa từ trong căn phòng đó trở ra, thì cũng là lúc Mai Oanh chợt nhớ mình bỏ quên cái túi sách nên quay trở lại, và cô ta đã nhìn thấy bóng dáng ai như là của Thùy Dung đang từ trong phòng bước ra. Mai Oanh đứng hình, vội vàng nép sau bức hình quan sát Thùy Dung. Rồi mấy giây sau, không biết Mai Oanh đã nghĩ cái gì trong đầu mà đuổi theo Thùy Dung, mặc kệ bản thân mình đang bụng mang dạ chữa. Còn Thùy Dung thì cứ nghĩ mình đã thu về một chiến lợi phẩm quan trọng nên không còn đề phòng hay cảnh giác gì. Ra đến cổng là cô nhanh chóng đón một chiếc taxi. Cách đó không xa, Mai Oanh cũng vừa lên một chiếc xe hơi do bác tài xế lâu năm của nhà mình chở. Vừa ngồi vào, cô ta đã lập tức hối thúc. Đuổi theo chiếc xe taxi phía trước liền cho con đi. Biết tính tình cô tiểu thư này khó chịu nên bác tài không hỏi gì mà lập tức làm theo. Về phần của Thùy Dung, ở trên chiếc taxi, cô lập tức mở cái đoạn ghi âm cuộc nói chuyện trong vòng một tiếng của bọn họ. Tuy cô không nghe hết từ đầu tới cuối mà tua nhanh những cái đoạn quan trọng, nhưng vẫn phần nào hiểu rõ câu chuyện mà họ đang nói với nhau. Thùy Dung nghe mà dành mắt đỏ que, cảm giác lúc này giống như đang rơi xuống tận cùng của bi thương và đau lòng. Cô ơi, cô muốn đi đâu vậy? Giọng nói của bác tài xế vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cố gắng để bản thân mình tỉnh lại, rồi ngẩn người suy nghĩ một hồi. Cho con đến nhà bác sĩ Trịnh Hữu Quốc. Bác sĩ Quốc, giám đốc bệnh viện quốc tế gì đó phải không cô? Dạ, đúng rồi đó bác. Ổng nổi tiếng lắm. Ai đi xe mà hỏi đến nhà của ông ấy là tôi biết liền. Ổng làm việc thiện dữ lắm, có cả trại mồ côi cưu mang những đứa bé cơ nhỡ nữa. Bác tài xế nói với vẻ mặt tự hào. Mà cô là cái gì của ổng vậy? Thùy Dung ngẩn ra mấy giây, sau đó mới nói. Cháu chỉ là bà con dưới quê lên thăm thôi. Vậy à, nhà của ổng cũng gần tới rồi đó. Thùy Dung không biết là ở đằng sau mình có một chiếc xe đang liều mạng đuổi theo. Mai Oanh ngồi trên xe, thấy bác tài xế chạy chậm lại một chút thì quát tháo, nên bác tài không dám lơ là. Xe đi chừng 15 phút thì đột nhiên bác tài nói, cô hai ơi, chiếc xe đó quẹo vô nhà đó rồi. Nghe bác tài nói vậy, Mai Oanh nhướng mắt nhìn về phía trước thì đúng như là chiếc taxi đó ở trước mặt đang từ từ quẹo vào ngõ nhà của mình. Mà con ngõ đó là một con hẻm cục cách lộ lớn có vài trăm mét. Bước vào là bước ra cũng chỉ có một lối duy nhất. Nhưng được cái đường rộng có thể quay đầu xe và toàn là những ngôi biệt thự sang trọng. Đây có thể được coi là một khu nhà giàu nức tiếng. Chú để con xuống đây đi, rồi đi về nhà đi, đừng có tới nữa. Nhưng tôi còn phải đi đón ông chủ, bà chủ. Đi đón mẹ cứ để tôi đi. Vậy có được không? Tôi nói sao thì chú cứ nghe vậy đi, càm ràm hoài à. Có gì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Nói xong thì cô ta mở cửa bước xuống xe, chú tài xế cũng bất lực nên cũng lái xe bỏ đi. Mới có 2 giờ chiều mà bầu trời bên ngoài lúc này đã chuyển sang mây đen như báo hiệu một trận mưa bão sắp tới gần. Sau khi chở Thùy Dung đến nhà của chú Quốc, bác tài xế taxi cũng vội vàng quay đầu rồi lái đi mất hút. Thùy Dung đứng lặng người, nhìn căn biệt thự rộng lớn xa hoa mà trong lòng trào dâng xúc động. Qua một lúc cô mới can đảm để ấn chuông cửa. Mấy phút sau, dì Bảy ở trong nhà chạy ra, vừa nhìn thấy Thùy Dung là bà đã nhận ra ngay. Cô là cô gái hôm bữa lấp ló ở cổng đúng không? Dạ, là con nè. Trung Quốc về chứ gì? Dì Bảy lắc đầu. Nghe nói là tối nay mới về. Thùy Dung hơi ngập ngừng, thấy vậy dì Bảy lên tiếng. Có chuyện gì vậy con? Trong nhà hiện giờ có ai không dì? Không, chỉ có mình dì thôi. Thùy Dung lại tiếp tục quan sát xung quanh, thấy không có ai mới ghé sát vào tai dì Bảy. Con nghi ngờ Trịnh Mai Oanh không phải là con gái ruột của chú Quốc đâu. Dì Bảy nghe Thùy Dung nói thì mặt mày biến sắc, nhưng chưa kịp nói cái gì thì Thùy Dung nói thêm. Bây giờ dì tìm cho con tóc của ba mẹ Mai Oanh để con làm xét nghiệm DNA, chứng minh quan hệ huyết thống. Nói xong, Thùy Dung thấy dì Bảy sắp đứng không có vững, có vẻ như tay chân dì đang bủng rủng lo lắng. Thấy vậy Thùy Dung trấn an. Dì phải tỉnh táo lên, dì như vậy Mai Oanh mà nhìn thấy là chết cả lũ đó. Nhanh đi dì. Nếu chứng minh được Mai Oanh không phải là con ruột của chú Quốc, hổng chừng chú sẽ mang ơn dì suốt đời đó. Được rồi, con đợi dì một chút nha, để dì chạy lên phòng tìm cho. Nói xong, dì Bảy liền chạy nhanh vào trong nhà. Tuổi đã cao, đi đứng cũng không có được nhanh nhẹn. Nhưng dì cố hết sức leo từng bậc cầu thang để đến phòng của bà chủ. Sau một hồi tìm kiếm, thì cuối cùng dì Bảy cũng tìm được một vài cọng tóc còn sót lại trên cái lược và một vài cọng rơi rớt trên nền nhà tắm. Lấy tóc được rồi, dì Bảy không dám chần chừ một giây nào mà đem xuống cho Thùy Dung ngay lập tức. Đây nè, được có mấy cọng tóc dài của bà chủ thôi, dì không có tìm được tóc ngắn của ông chủ. Dì Bảy cầm chắc mấy sợi tóc trong lòng bàn tay rồi trao tận tay cho Thùy Dung. Cô rưng rưng nước mắt nhận lấy rồi bỏ vào túi áo của mình. Xém chút nữa cô đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng đến cuối cùng, Thùy Dung lại giữ được bình tĩnh, đây không phải là lúc để khóc. Con cảm ơn dì, mà bà chủ tên gì vậy dì Bảy? Tên là Đinh Thị Hải Yến. Dạ, con biết rồi. Thùy Dung phải cố lắm mới không để bản thân mình xúc động, cô quay mặt đi ra ngoài đường. Dì Bảy nhìn theo bóng dáng của Thùy Dung thì thấy thương vô cùng, nhưng bà không có tiện hỏi quá nhiều, bởi vì cả nhà của bà vẫn đang trông chờ vào cái đồng lương giúp việc này. Thùy Dung đi được một đoạn thì không kìm được lòng mà nước mắt rơi đầm đìa trên mặt, cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Cô nghẹn ngào đọc tên của ba mẹ. Ba là Trịnh Hữu Quốc, mẹ là Đinh Thị Hải Yến. Cô không biết mình đã lẩm nhẩm mấy câu này bao nhiêu lần, cô chỉ biết là mình vô thức mà đọc, bởi vì cô sợ bản thân mình sẽ quên đi. Ra tới đầu đường, bầu trời mỗi lúc một mịt mù hơn, mây đen ùn ùn kéo đến che phủ mặt trời. Thùy Dung lấy điện thoại ra đặt taxi, thì thấy đồng hồ hiển thị là 4 giờ chiều. Cô nhìn trời nhìn đất thì không khác gì 6 giờ chiều. Thùy Dung ngồi ở góc đường nhìn xe cộ ngược xuôi mà trong lòng lại thấy lạc lõng và trống vắng vô cùng. Cô mở cái đoạn ghi âm lên thì không hiểu sao trong lòng lại thấy bất an, trống ngực đập liên hồi, thấp thỏm và lo lắng một điều gì đó bất trắc có thể xảy ra với cô. Nên quyết định gửi cái đoạn ghi âm, nhưng bản thân lại gắn đo không biết gửi cho ai. Gửi cho Thịnh, cậu Lâm hay là Mẫn Tiên? Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định gửi cái đoạn ghi âm cho Mẫn Tiên với hy vọng cô ấy sẽ giúp đỡ mình. Làm xong, Thùy Dung vô thức mở album trong điện thoại ra, nhìn cái ảnh chồng cũ mà lòng oán trách. 3 năm ở bên nhau, vậy mà tôi vẫn không thể làm lay chuyển được trái tim của anh. Đến giờ phút này tôi mới nhận ra tôi yêu anh rồi. Tôi yêu mới cảm thấy đau lòng, thất vọng. Đang mãi chìm đắm vào cái nỗi niềm của riêng mình thì cô nghe có tiếng thắng xe ngay bên cạnh. Thùy Dung ngước mặt lên, theo quán tính thì thấy một chiếc taxi dừng ngay bên cạnh mình. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một bàn tay bí ẩn của ai đó kéo mạnh vào bên trong. Tình huống đến bất ngờ làm cho cô ngã mạnh xuống sàn xe. Chưa kịp phản ứng đã bị ai đó dùng lực đánh vào sau gáy khiến cô bất tỉnh nhân sự. Trong giấc mơ thì Dung mơ thấy bà ngoại. Cô đuổi theo bà, nắm lấy tay bà thật chặt. Nhưng bà lại tuyệt tình gạt tay cô ra. Chỗ này không phải là chỗ con nên đến. Bà ơi, cho con theo với, con khổ lắm. Trong giấc mơ thì Dung sức cùng lực kiệt, sắc mặt tái nhợt ngã quỵ xuống trước mặt của bà. Bà ngoại với thân hình màu trắng hơi trong suốt cố gắng chạm vào người của Thùy Dung nhưng không được. Cuối cùng bà chỉ có thể quỳ bên cạnh tha thiết động viên tinh thần của cô. Dung, tỉnh lại đi con, tỉnh lại, đừng có ngủ. Con phải tỉnh dậy, phải cứu ba mẹ con cần con đến cứu họ. Còn chồng có con nữa, cuộc sống hạnh phúc đang chờ con ở phía trước. Con định bỏ cuộc như vậy sao? Trong tiềm thức, Thùy Dung nghe bà ngoại nói câu này rất nhiều lần. Ở trong mơ, cô từ từ mở mắt và hình bóng của bà cũng tan biến vào hư vô. Cô gào khóc gọi bà ngoại, sau đó giật mình tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn ướt mi. Mở mắt ra thì phát hiện tay chân của mình bị trói chặt trên một chiếc ghế tựa. Bên ngoài thì mưa như trút nước, mưa lớn đổ xuống mái nhà nghe ầm ầm. Cô rùng mình sợ hãi, nếu có chết thối thay ra thì chắc cũng sẽ không có ai biết đâu. Đầu của Thùy Dung đau như búa bổ, nhất là ở sau gáy, đau như muốn vỡ ra. Cửa quậy hay nhúc nhích cũng cảm thấy rất đau. Giây phút này, cô không cho phép mình hoang mang hay sợ hãi mà phải tìm cách chạy trốn trước khi những kẻ đó đến. Cô nhìn khắp căn phòng một lượt thì phát hiện ra đây là căn phòng của vợ chồng ông Quý. Người bắt cô đến đây lẽ nào lại là ông? Nếu như vậy thì hôm nay lành ít dữ nhiều rồi. Thùy Dung tạm gác lại cái nỗi sợ trong lòng. Cô nhìn khắp căn phòng một lượt thì thấy trên bàn có để một dĩa trái cây và bên cạnh có một con dao. Không chần chừ một giây nào, cô dùng hết sức bình sinh lắc lư cái ghế làm nó té kéo theo cô. Ngay khi ngã xuống, sợi dây trói bên ngoài đột nhiên bị bung ra. Cô ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh chân bị trói chặt, tay cũng bị trói, cô liền cố gắng sức đứng lên. Mất một lúc vật vã, mồ hôi đầm đìa, cô mới đứng lên được, rồi dùng hai bàn chân nhích nhích lại cái bàn. Thùy Dung dùng tay lấy con dao xuống, sau một lúc xoay sở, cô đã thành công cởi trói tay cho mình. Nhưng chưa kịp cởi trói đôi chân thì cánh cửa bị ai đó mở tung ra. Người đi vào là ông Quý. Nhìn thấy ông Quý, Thùy Dung kinh hãi tột độ, vội vàng đẩy con dao ra xa. Ông ta chính là nỗi ám ảnh mà đến bây giờ Thùy Dung vẫn không sao quên được những hình ảnh vào cái đêm mưa 3 năm trước. Ông ta xém chút nữa cưỡng hiếp cô. Ông Quý không nói gì mà chậm rãi tiến về chỗ của Thùy Dung rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Ông ta giơ bàn tay thô ráp của mình nâng cầm Thùy Dung lên rồi nhìn cô nở một nụ cười quái dị. Nụ cười đó như vừa dâm tà vừa quỷ quyệt, làm cho Thùy Dung nổi hết cả da gà. Cô không biểu hiện cái gì gọi là sợ hãi ra bên ngoài, mà đôi mắt khi nhìn ông Quý còn long lên sòng sọc. Cô hất cầm, đẩy bàn tay thô thiển của ông ta ra khỏi người. Cô gào lên. Cút ra khỏi người tôi, nếu không tôi la lên đó. Mày la đi, con Yên Chi và mẹ của nó bây giờ đã lên máy bay đi du lịch vào chiều nay rồi. Ở nhà này chỉ có mỗi một mình tao, mưa lớn ầm ầm, mày có la đến khản cả giọng cũng không có ai nghe thấy đâu. Ông ta vừa nói, vừa nhìn Thùy Dung với ánh mắt thèm muốn. Hôm nay trời giúp tao rồi đó, mày có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? Ông ta vừa nói, vừa sờ soạng khắp người của Thùy Dung. Cút ra khỏi người tôi! Trời đất ơi! Đồ biến thái, bẩn thỉu! Thùy Dung dùng tay tát một cái chát vào mặt của ông Quý, gương mặt của ông ta lập tức biến sắc. Cái con khốn nạn, mày dám đánh tao à? Ông ta nắm tóc của Thùy Dung giật ngược về sau. Để tao coi, một lát mày còn sức nào để đánh nữa không? Ông ta hùng hổ tuyên bố, cảm giác của Thùy Dung lúc này khác nào đứng trước vực thẳm, không có thấy đáy, bủng rủng cả tay chân, nhưng vẫn cố gắng, không có biểu hiện trạng thái hoang mang lo lắng. Ba mẹ ruột của tôi là nhân vật có ảnh hưởng ngoài xã hội, nếu bọn họ mà biết thì ông tiêu đời. Ông Quý không trả lời, mà đột nhiên đứng lên, nhìn xuống cô rồi bất chợt cười lớn. Với ông ta mà nói, thì Dung lúc này không khác nào là con cá nằm trên thớt, đang chờ làm thịt. Tao nói cho mày biết nè, ba mẹ của mày sống cũng không thọ đâu, cả mày nữa, mày sẽ sớm được đoàn tụ với ba mẹ mày thôi. Còn có thằng anh tài giỏi của mày nữa, bây giờ nó đang đi công tác ở nước ngoài. Chưa có về đâu, để tao coi hôm nay ai sẽ cứu mày. Lời của ông ta nói nghe qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng câu nào câu nấy đều làm cho Thùy Dung dựng cả tóc gáy. Đột nhiên ông ta quay mặt đi. Mày đã biết quá nhiều, nên tao chỉ còn cách là tiễn mày đi xuống suối vàng gặp gỡ bà ngoại của mày thôi. Còn ba mẹ của mày, tao sẽ cho họ một ân huệ. Trước khi chết, tao sẽ cho họ biết người mà họ chuyển hết quyền thừa kế tài sản không có quan hệ máu mủ nào với mình cả. Thùy Dung nhân cơ hội ông ta quay mặt đi, không để ý, liền cởi sợi dây đang trói ở chân. Cô nói, ông làm cái chuyện ác mà ông không sợ quả báo sẽ ập xuống đầu con gái của ông sao? Ông Quý quay đầu lại. Với tao, không có tiền mới khổ, còn những chuyện khác tao không có quan tâm. Ông và ba mẹ tôi có thù oán gì? Không có thù oán gì với tao hết. Thì dù nghe đến đây, thì không có ngăn được sự ngỡ ngàng qua đáy mắt. Vì sao chứ? Không có thù oán gì với nhau mà nỡ lòng tước đoạt đi tình mẫu tử để cô và gia đình ruột thịt của mình chia cắt mỗi người một nơi suốt 22 năm trời. Để ba mẹ cô yêu thương nhầm con của người khác mà không hay không biết. Thùy Dung có cảm giác tim của mình như có hàng ngàn vết dao cứa vô. Tại sao ông lại làm như vậy? Ông Quý cười hả hê, nhìn thấy cái điệu bộ của ông ta, Thùy Dung siết chặt nắm đấm, hận đến mức muốn lao tới xiên chết ông ta. Ai biểu mẹ của mày sinh mày cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ với con Quanh? Hai đứa bay lại đặt cạnh nhau. Mẹ con Quanh cũng qua đời sau khi sanh nó ra không lâu. Đồ khốn nạn! Vì vậy mà ông quán đổi hai đứa trẻ với nhau. Mày có biết ai là chủ mưu không? Nghe ông ta nói vậy, trong lòng của Thùy Dung có dự cảm không tốt, có thể khiến cô suy sụp bất cứ lúc nào. Có gì thì ông nói luôn đi. Trước khi mất, mẹ của Mai Quanh đã ủy thác cho mẹ của Yên Chi nuôi dưỡng con của mình nên người, vì ba của Mai Quanh cũng qua đời vì tai nạn. Ông ta chưa kịp nói hết câu đã bị Thùy Dung cắt ngang. Bà ta vì không muốn ôm cục nợ nên tráo đổi cháu của mình với con của người khác để khỏi phải nuôi dưỡng. Không hẳn là như vậy đâu, mà là tính chuyện đường dài. Ánh mắt căm phẫn của Thùy Dung xoáy sâu vào mắt của ông Quý. Các người có là con người nữa hay không? Sau khi đánh tráo hai đứa bay, bà Hoa đã đem giao mày cho bà ngoại đem về quê nuôi dưỡng. Nói đến đây, ông ta bất chợt khựng lại, đăm chiêu một lúc, rồi nói tiếp. Tội nghiệp nhất chính là bà ngoại của mày đó. Xem mày như cháu ruột, đến lúc chết đi vẫn không biết mình bị con gái ruột lừa gạt. Ông Quý vừa dứt câu, cảm giác của Thùy Dung lúc này đau thấu tận tâm can, cũng không còn nước mắt đâu để khóc nữa. Có lẽ nỗi oán hận đã ăn sâu vào trong xương tủy, chiếm lấy toàn bộ tâm hồn của cô rồi không nên. Nước mắt cô để dành cho những lúc một mình, tự mình cảm nhận nỗi đau đó mà thôi. Dung gào lên. Cả nhà của ông nhất định sẽ gặp quả báo. Mày cứ nằm mơ đi. Ông Quý vừa nói vừa sấn tới. Thùy Dung lùi lại, ánh mắt không có quên liếc vào vị trí con dao đang nằm. Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn dần, kèm theo giông gió sấm chớp giật liên hồi. Bây giờ mà cô có hét đến khàn cả cổ cũng không ai nghe thấy. Nếu đã vậy thì cô cũng muốn biết hết bí mật của họ rồi sẽ tìm đường thoát thân. Còn nếu không thoát được, cô sẽ cùng ông ta chết chung. Bà Hoa và Mai Quanh nhận nhau từ bao giờ? Năm mày 15 tuổi, Mai Quanh đã biết giữa mày và nó chỉ có một đứa tồn tại trên đời này thôi. Thì Dung bủng rủng cả chân tay. Hóa ra, người đứng sau giật dây không muốn cho cô học tiếp tục chính là Mai Quanh. Người biến cô trở thành con mồi của ông Quý cũng chính là ả ta. Thì ra, Mai Quanh kết hôn với Vũ Khải An không phải vì tình yêu, mà là vì muốn biết nhất cử nhất động của cô. Thì Dung hít một hơi thật sâu nói tiếp. Sao không biết tôi ở đó mà tìm tới bắt cóc tôi? Mày đừng có nhiều lời lẻo mép nữa. Hôm nay, mưa suốt đêm không ai cứu mày đâu. Sau khi chơi mày xong, tao sẽ giết chết mày luôn. Chặt đầu mày đem ném xuống sông. Vậy là sẽ không có ai biết. Ông Quý vừa nói vừa cười, cái ánh mắt lẫn cái gương mặt quỷ quyệt của lão ta làm cho Thùy Dung có dự cảm không lành. Ông ta vừa cười vừa sấn tới, Thùy Dung theo bản năng tiếp tục lùi lại. Ông đừng có qua đây, tôi la lên đó. La đi, để tao la giúp cho. Bớ người ta, bớ người ta. Ông ta hét lên với cái giọng điệu bỡn cợt, rồi sau đó vô lấy Thùy Dung. Ông ta chụp lấy cổ chân của cô rồi kéo trở về. Thùy Dung phản kháng kịch liệt, dùng dãy tránh thoát khỏi vòng tay dâm tà của lão Quý. Nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, cô đã bị ông ta đè dưới thân không thở được. Bàn tay của lão ta liên tục chà sát trên người của cô. Bộ váy cô đang mặc là cái váy đẹp nhất mà cô đã lựa chọn để đi đón Thịnh ra tù. Vậy mà giờ đây, nó lại trở thành cái váy oan nghiệt, để cho ông Quý dễ dàng dùng bàn tay bẩn thỉu của mình mà tóc váy cô lên xé nát nó. Nếu có con dao trong tay lúc này, cô thật sự muốn xiên chết lão ta ngay tức khắc. Nhưng rồi, khi nghĩ đến những tháng ngày ở trong tù, thậm chí có thể bị xử chung thân, không được nhận lại ba mẹ thì cô càng dùng dãy kịch liệt hơn. Nhưng ông trời lại không thương xót Thùy Dung, cô bị ông Quý xé nát bộ đồ lót che thân còn lại trên người. Dưới ánh đèn mờ ảo của cây đèn ngủ, cơ thể trắng ngần của Thùy Dung vô cùng kích thích cái tính thú trong con người của ông Quý trỗi dậy mãnh liệt. Cô kịch liệt phản kháng, liền bị ông Quý bóp cổ. Nếu mày ngoan ngoãn, ta sẽ cho mày được chết không có đau đớn. Còn không, ta sẽ dày dò mày cho tới chết thôi. Câu nói của ông ta như vọng về từ cõi xa xăm. Thùy Dung nghe mà cảm thấy bi quan cho số phận của mình. Cô bị giằng xé giữa con tim và lý trí. Để rồi, khi bị dồn vào bước đường cùng, cô đã không còn có sự lựa chọn nào khác. Cô bị bóp cổ sắp không có thở nổi, thì ông Quý bất ngờ buông tay. Ông ta ngồi lên bụng của Thùy Dung rồi kéo khóa quần chuẩn bị hành sự. Ngay lúc này, cô biết mình phải lựa chọn ngay. Một là ông ta chết, hai là cô chết, ba là cô đi tù. Thùy Dung không có nghĩ rằng những gì mà cô xem trong những bộ phim trên TV hay những vụ án giết người hiếp dâm rúng động dư luận mà cô đã từng đọc ở trên báo nay lại xảy ra trên người của mình. Cô rất muốn khóc, rất muốn gian sinh lão ta, nhưng con tim lại không cho phép cô làm như vậy. Cô muốn chống lại sự sắp đặt của vận mệnh một lần. Nếu may mắn qua được khổ nạn lần này, thì Thùy Dung xem như mình đã được tái sinh thêm một lần. Và thâm tâm vẫn không ngừng hy vọng cuộc đời của mình sẽ không còn bất hạnh nữa. Cổ họng của cô khô khốc như có cái gì đó nó đang nghẹn ngẹn, nhưng vẫn cố hết sức nói ra mấy câu. Lúc ở nhà hàng, tôi đã thu được một đoạn ghi âm các người âm mưu giết người ra sao. Tôi đã gửi cái đoạn ghi âm đó cho bạn trai của mình. Nếu tương lai ba mẹ ruột của tôi có mệnh hệ nào, thì đoạn ghi âm đó sẽ được đưa đến đồn công an. Mày đang giỡn với tao đó hả? Nếu thật là như vậy, tại sao mày không đi thẳng tới đồn công an mà bị bắt lại đây? Thì Dung gào lên. Tại vì tôi chưa kịp tới đồn công an, tại vì các người thú tính hơn tôi tưởng tượng. Qua màn hình camera ẩn giấu trong phòng, Trịnh Mai Oanh nghe rõ mồn một câu nói này của Thùy Dung. Cô ta siết chặt nắm đấm, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo như vừa mới đi giết người về. Cô ta nhếch môi rồi cầm cái điện thoại lên ấn số gọi cho ông Quý. Ông Quý ở bên này đang hưng phấn. Hôm nay ta sẽ chơi chết mày. Ông ta vừa nói vừa lôi cái thú vật ở bên trong ông ta ra. Dù biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, Thùy Dung vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi bàn tay lại âm thầm mò mẫm xung quanh để tìm con dao. Khi cô tìm được con dao, thì cũng là lúc điện thoại trong túi của lão ta đổ chuông. Bà mẹ nó, giờ nào không gọi, đã gọi cái giờ này. Ông ta thò tay vào túi quần, lấy ra cái điện thoại, rồi ấn nút kết nối. Chưa kịp nói cái gì, đầu dây bên kia gào lên. Sao ông không mau giải quyết nó đi, còn chần chờ làm cái gì nữa? Ông Quý giận dữ mắng lại Mai Oanh. Mày nôn nóng cái gì hả? Đột nhiên miệng ông ta nở một nụ cười dâm dục. Hay là mày cũng đến đây luôn đi. Một chơi hai chắc vui lắm. Ở đầu dây bên kia Mai Oanh tức giận, mặt đỏ bừng. Đồ khốn nạn! Ông mau giải quyết nó nhanh lên, nếu không ông chết với tôi. Mai Oanh cúp máy, tiếp tục hướng mắt về phía màn hình máy tính. Ánh mắt như lan sói, hận không thể phanh thay xẻ thịt lão quý ra hàng trăm mảnh. Mấy năm trước, ông ta đã lấy thân thế thật sự của Mai Oanh để ép buộc cô quan hệ tình dục với lão ta. Khi đó Mai Oanh vừa tròn 18 tuổi, yêu thầm Vũ Trọng Thịnh sâu sắc. Còn chưa nếm trải cái mùi vị hẹn hò yêu đương thì đã bị phá trinh bởi một lão già đáng tuổi cha chú. Cay đắng hơn, ông ta lại chính là chồng của dì ruột mình. Cho nên, nhưng so với việc bị cưỡng hiếp thì cô ta lại sợ thân phận tiểu thư của mình bị bại lộ nhiều hơn. Và vì không có muốn ba mẹ biết chuyện mình không phải là con gái ruột của họ, nên Mai Oanh đành chấp nhận làm công cụ để ông ta giải quyết nhu cầu sinh lý. Kể từ đó đến nay, không biết bao nhiêu lần Mai Oanh đã nằm dưới thân của ông ta để mặc cho lão ta chà đạp cơ thể của mình, buộc phải rên rỉ mỗi lần ông ta lên đỉnh. Cũng từ đó, Mai Oanh không dám yêu ai thêm ngoài cái tình yêu đơn phương, mỗi lúc một mãnh liệt dành cho Trọng Thịnh. Khi biết anh Thịnh lấy Thùy Dung, Mai Oanh đã trút hết hận thù vào Thùy Dung, và xem như đó cũng là một cách để giải tỏa cảm xúc uất hận ở trong lòng. Và Vũ Khải An là công cụ để Mai Oanh tiếp cận Thùy Dung và Vũ Trọng Thịnh. Cho đến hôm nay, đứa bé mà Mai Oanh đang mang trong bụng là của ông Quý hay là của Khải An, chính cô ta còn không biết. Nhưng Mai Oanh lại chưa bao giờ dám có ý nghĩ sẽ phá bỏ nó, bởi vì nó là quân cờ cuối cùng trong tay của ả ta. Mai Oanh nhìn vào cái màn hình máy tính, điên cuồng thầm rủa một câu. Để tao coi, tao cho mày nếm thử cái cảm giác bị hiếp sẽ như thế nào. Trở lại với Thùy Dung, nhưng lúc ông Quý không chú ý, thì cô đã cầm con dao trong tay, không chần chừ hay do dự, mà đâm thẳng vào vai trái của lão ta. Cái con khốn nạn, mày dám làm vậy với tao sao? Một giây sau, Thùy Dung nghe ông ta hét lên đầy đau đớn, cả người ngã ra một bên vật vã. Thùy Dung ngồi bật dậy, chạy vào nhà tắm, lấy cái áo choàng tắm, khoác tạm vào người, rồi chạy ra ngoài. Đang chạy, thì cổ chân bất ngờ bị ông Quý nắm lấy. Cô mất đà, ngã nhào xuống đất, dường như một dao của cô quá nhẹ, không có thấm với ông ta. Lão Quý cầm con dao rồi rút mạnh ra. Mày nghĩ một dao này của mày có thể giết chết tao hay sao? Lão ta cười lớn một cách bỡn cợt. Một dao của mày không có đủ sâu để giết tao đâu. Mày đúng là nhân từ lương thiện giống cha mẹ của mày. Nhưng rất tiếc, lòng nhân ái của mày không có đặt đúng chỗ đâu. Nghe ông Quý nói, thì Dung mới để ý với chỗ vết thương của ông ta. Có chảy máu, nhưng không có quá nghiêm trọng. Có lẽ lão ta rất đau. Sở dĩ lão ta nói vậy là để hù dọa cô mà thôi. Thùy Dung không trả lời ông ta, mà cố gắng dùng hết sức lực bình sinh dùng dãy tránh khỏi người của lão. Nhưng lão ta rất ngoan cố, dù bị thương vẫn nắm chặt lấy cổ chân của Thùy Dung không buông ra. Ông ta còn cầm con dao đâm về phía trước hòng tước đoạt mạng sống của Thùy Dung. Đoán được ý đồ của lão ta, Thùy Dung đã kịp thời né tránh qua một bên, nhưng vẫn bị cái lưỡi dao trượt vào bắp tay chảy máu. Cố gắng nhịn cơn đau đang truyền khắp cơ thể mà Dung chân đá lão một cái, làm cho lão ta ngã lăn ra sàn. Thùy Dung tung cửa bỏ chạy ra ngoài, nhưng cửa đã bị khóa bên trong, cô hoảng loạn nhìn giáo giác xung quanh để tìm chìa khóa. Ông Quý ở bên này lồm cồm bò dậy, lão ta tiến về phía Thùy Dung tấn công cô lần nữa. Nhưng Thùy Dung đã kịp tìm thấy chìa khóa trong ngăn bàn và thành công mở cửa. Cô bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Ngoài trời lúc này tối đen như mực, cơn mưa nặng hạt kéo theo mưa giông và sấm chớp. Trong người của Thùy Dung lúc này, điện thoại không có, giấy tờ cũng không, chỉ có thân thể trần truồng khoác tạm một cái áo choàng tắm mỏng manh. Dưới cơn mưa nặng hạt, cô không biết đi về đâu. Cho đến khi cô chợt nhớ đến tình cảnh của bản thân, cô có thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của Mai Oanh không đây? Sẽ không có dễ dàng như vậy đâu. Mai Oanh đã mất nhiều năm để toan tính loại bỏ cô vĩnh viễn khỏi cuộc đời này, thì hiển nhiên trong đầu của ả ta đã chuẩn bị phương án dự phòng. Nghĩ vậy cho nên, Thùy Dung nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Cô nhìn ngang ngó dọc, thì thấy hai cái thùng rác bị mưa gió thổi nó tấp vào một hốc cây ven đường. Cô không ngần ngại chui vào trong cái thùng rác. Máu vẫn không ngừng chảy xuống từ cánh tay của cô, vừa lạnh vừa đau vừa hoảng sợ, xém chút nữa làm cô ngã quỵ. Nhưng khi nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến những người thân yêu, cô lại lấy đó làm động lực để tiếp tục kiên cường chiến đấu cho đến giây phút sau cùng. Và quả đúng như những gì cô dự đoán, thì Dung vừa mới chui vào thùng rác không lâu, thì từ đằng xa có một nhóm người chạy xe máy đuổi tới. Một trong số những người đó còn có cả Mai Oanh. Nhưng cô ta đi một mình, lái chiếc xe hơi màu đen, đậu trước sân nhà ông Quý. Mưa lúc này vẫn xối xả, mưa như trút nước, những ánh đèn pha cứ liên tục rọi về phía của Thùy Dung. Ở trong cái thùng rác, cô không có dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, nhưng cô vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Rồi bỗng nhiên, cái thùng rác bị ai đó đá mạnh một cái. Ở bên trong, tim của Thùy Dung như muốn ngừng đập, hai tay hai chân như muốn nhũn ra, và nỗi sợ dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Và một lần nữa, hy vọng trong lòng Thùy Dung lại biến thành tuyệt vọng khi một trong những tay giang hồ đó phát hiện ra cô khi hắn đột nhiên quay trở lại rồi cúi xuống nhìn vào cái thùng rác. Nó đây nè tụi bé ơi! Mưa rào rào, nhưng Thùy Dung vẫn nghe thấy cái giọng nói đáng sợ của hắn. Hắn rọi đằng pin vào hai tên đàn em của mình rồi hét lớn. Nó đây! Đưa nó ra cho tao! Hắn vừa nói ra câu này thì hai tên kia cũng chạy lại. Nhưng lúc bọn chúng không chú ý thì Dung bò ra khỏi thùng rác rồi giục chạy đi. Cô dùng hết sức lực bình sinh mà chạy. Trong màn mưa, thân ảnh nhỏ bé vẫn không ngừng cố gắng chống trả lại sự sắp đặt của vận mệnh. Bọn chúng thấy cô chạy thì không vội đuổi theo. Chúng kháo nhau. Cứ để cho nó chạy đi, chơi mèo dần chuột cũng hay. Thì Dung chạy một lúc thì thấm mệt, sức cùng lực kiệt. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mặt tối sầm. Sau đó cô ngã xuống mặt đường, rồi bản thân không hay biết gì nữa. Đám côn đồ thấy Thùy Dung nằm dài dưới mặt đường bất động thì mỉm cười hả hê. Chúng vội vàng chạy đến, nhưng đi chưa được bao nhiêu bước đã dừng lại. Vội vã nấp sau gốc cây lớn ven đường, vì có một chiếc xe hơi đang chạy thì bất ngờ dừng lại ngay trước chỗ của Thùy Dung đang nằm. Cái tên cầm đầu bực tức mà chửi thề. Con mẹ nó chứ, 1-2 giờ đêm mưa gió bão bụng vậy, còn có người chạy ra ngoài nữa. Người lái xe đó không ai khác ngoài Thịnh. Trên người anh mặc một bộ đồ ngủ, đôi mắt anh hơi đỏ, đờ đẫn vì thiếu ngủ, gương mặt cũng hốc hác mệt mỏi. Nhìn thấy người con gái nằm trước đầu xe, linh cảm có chuyện không lành, Trọng Thịnh vội vàng mở cửa bước xuống. Anh chạy đến lật người con gái lên, thì xém chút nữa đã không giữ nổi bình tĩnh khi nhận ra Thùy Dung. Anh vội vàng ẵm cô lên xe rồi chạy đến bệnh viện gần nhất. Lúc đến nơi, anh dường như chỉ biết dùng hết sức bình sinh để gào thét, vì khi ẵm vợ lên, cơ thể của cô đã lạnh ngắt như xác chết. Trên người còn không mặc cái gì ngoài cái áo choàng tắm trống trên hở dưới, một bên cánh tay cứ liên tục chảy máu. Thấy anh hoảng loạn như vậy, tất cả các bác sĩ y tá có mặt ở đó cũng căng thẳng theo. Nhưng tất cả không dám chậm trễ, ngay lập tức chuyển Thùy Dung lên băng ca để vào phòng cấp cứu ngay tức khắc. Khi cô được đưa vào phòng cấp cứu, thì Thịnh ở bên ngoài ngồi bần thần trên ghế đá. Cái cảm giác thống khổ đau lòng này thật sự dày dò anh. Không biết Thùy Dung đã trải qua những gì, nhưng anh cũng phần nào đoán ra được. Hóa ra, linh cảm của anh không hề sai. Gần 1 tiếng đồng hồ trước, anh nằm mơ nhìn thấy Thùy Dung khóc tức tưởi, gọi tên anh, nhưng khi anh đến gần thì không thấy Thùy Dung đâu cả. Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, trống ngực đập liên hồi như vừa trải qua cảm giác kinh hãi. Anh thấp thỏm nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài ban công mới biết cơn mưa đêm dai dẳng mãi chưa dứt. Thịnh đưa tay cầm lấy cái điện thoại theo cái thói quen, thì hớt hải nhận ra định vị mà anh đã liên kết với điện thoại của Thùy Dung, nó đang nằm ở vị trí nhà của ông Quý. Linh cảm có chuyện không lành, Trọng Thịnh mặc kệ cơn mưa lớn, vội vã lái xe đi tìm cô. Trên đường đi, anh nhìn thấy một cô gái nằm giữa đường, thì anh liền nghĩ ngay đến Thùy Dung. Giây phút nhìn thấy cô, Trọng Thịnh như đứt từng đoạn ruột, rõ ràng anh đã cho cô một ngôi nhà, 2 tỷ tiền mặt thì cuộc sống của cô phải sung túc mới đúng chứ, sao lại ra nông nổi như vậy? Thịnh suy sụp, ngồi thất thần trên ghế, nhìn anh lúc này không khác nào như người mới vừa mất đi người thân. Rõ ràng là không hề bị thương, nhưng bản thân lại thấy đau nhói từng cơn, ruột gan cồn cào. Thùy Dung vào trong phòng cấp cứu được một tiếng, thì cánh cửa phòng mở ra. Thịnh không kịp suy nghĩ liền lao tới níu tay của bác sĩ. Cô gái đó là cái gì của cậu? Dạ, là vợ. Thịnh không do dự mà trả lời ngay, nhưng ngay khi nói ra câu này, anh có cảm giác như đang có mũi tên xuyên tim mình. Anh cũng tự cảm thấy xấu hổ khi không bảo vệ được cho Thùy Dung. Anh cứ nghĩ, ly hôn rồi thì cô sẽ được vui vẻ, không có ưu phiền mà hạnh phúc khi được sống theo ý của mình muốn. Không lẽ đẩy cô ra xa là hại cô hay sao? Thịnh càng nghĩ càng thấy rối bời, cho đến khi giọng của bác sĩ cất lên một lần nữa. Anh làm cái kiểu gì? Cô ấy vừa mới trải qua hoảng sợ quá độ đó, dẫn đến tụt canxi, hạ huyết áp, kiệt sức, sốt. Vết thương ở tay không có nghiêm trọng cho lắm. Sáng ngày mai anh đi làm thủ tục nhập viện cho cổ đi, cần phải theo dõi thêm mấy ngày. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói xong, liền đi. Thịnh chưa kịp thở phào, thì Thùy Dung đã được các cô y tá đẩy ra phòng bệnh. Trước khi rời đi, các cô còn căn dặn. Lấy khăn lau người cho cổ đi, mua quần áo sạch sẽ cho cổ mặc, kẻo đến ngày xuất viện lại không có đồ mặc. Tôi biết rồi, cảm ơn. Từ bây giờ đến sáng mai, nếu mà cổ có tỉnh thì cho cổ uống thuốc này nghe. Mưa bên ngoài dần tạnh, cái lạnh ập vào phòng. Thịnh chạy đi đóng cửa, căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng. Anh thấy trên trán của Thùy Dung có một cái khăn ướt, thì lập tức chạy đi tìm thau và nước ấm lau người cho cô. Một lúc sau, Thịnh quay lại với cái thau nước ấm ở trên tay. Giờ này ai mà bán thau chậu, anh phải chạy đi gõ cửa từng phòng mới mượn được cái thau. Lúc cởi bộ quần áo bệnh nhân trên người của Thùy Dung ra, Thịnh sững sờ đến bất động. Từ cổ và vòng một của cô trở xuống đều có dấu vết bầm tím. Vừa nhìn sơ qua thôi, anh đã ngầm đoán ra cô đã phải chống trả dữ dội và quyết liệt lắm mới có thể để lại dấu vết này. Ngay cả bản thân của anh là đàn ông mà còn cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy những vết thương của Thùy Dung, chứ đừng có nói đến phản ứng của cô khi đối mặt với tình huống nguy hiểm. Thịnh không thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy đi gọi bác sĩ nữ để làm giám định thương tật cho Thùy Dung. Trong quá trình giám định, anh đều ở đó quan sát. Từng vết thương trên người, vị trí, ở đâu, anh đều không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Kết quả giám định do bị tác động vật lý gây nên. Anh cũng không quên nhờ bác sĩ chụp lại những vết thương đó, làm bằng chứng phòng hờ những bất trắc xảy ra với Thùy Dung. Đoạn phim từ camera hành trình hay lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu anh đều giữ lại. Phòng khi dùng tới, anh cảm thấy cái việc này nó không hề đơn giản một chút xíu nào. Thùy Dung hôn mê, ngủ ly bì đến 6 giờ chiều ngày hôm sau mới tỉnh được. Ngay khi Thùy Dung mở mắt ra, đã nghe mùi thuốc sát trùng phản phất quanh đây. Nhìn quanh một lượt, cô mới biết mình đã được người ta đưa vào bệnh viện. Ở trên giường bệnh, Thùy Dung mỉm cười, nhưng khóe mắt cứ vậy mà chảy ra 2 hàng lệ. Cô thất thần, nhìn lên trần nhà một lúc, thì cảm thấy cô đơn và tủi thân lắm. Xung quanh không thấy ai ngoài kim truyền đang cắm ở trên tay và những tiếng rơm rã người qua kẻ lại ở bên ngoài hành lang của bệnh viện. Nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm qua, cô vẫn còn rùng mình sợ hãi. Sau một hồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Thùy Dung vội vã ngồi bật dậy bước xuống giường mà quên mất trên người mình đang cắm kim truyền, cho nên vô tình làm nó bị lịch gây ra đau đớn. Cô nhăn mặt nhíu mày, thất vọng trở lại giường. Lúc này Thịnh từ bên ngoài bước vô, trên tay anh còn cầm theo một túi đồ ăn. Nhìn thấy Thùy Dung xoay sở khó khăn với sợi dây kim truyền, Thịnh vội vàng lao đến chỗ của cô như một cái máy. Mới tỉnh dậy thì ngồi yên một chỗ trên giường đi, bước xuống làm cái gì? Nghe cái giọng quen thuộc như khắc sâu vào tim đó, cả người Thùy Dung quá đá, bao nhiêu ký ức chợt ùa về, niềm vui thì ít mà nước mắt thì nhiều, khiến giọt lệ cô chảy dài. nhưng cô lại không dám quay đầu lại, mặc cho người đó đang ân cần đỡ lấy mình. Cô sợ rằng chính mình nghe lầm rồi lại thất vọng. Nhưng ở trong một khoảng cách gần như vậy, da thịt đối phương còn chạm vào mình. Buộc lòng Thùy Dung hít một hơi thật sâu để ngăn cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng. Rồi sau đó cô mới quay đầu. Trước mặt cô là Thịnh, người mà suốt hơn tháng qua cô có nằm mơ cũng mong gặp mặt. Mặt đối mặt nhìn nhau trong khoảng cách gần như vậy. Vậy mà Thùy Dung không có biết nói cái gì luôn. Cô sụ mắt xuống, vẻ mặt buồn bã. Thấy biểu hiện của cô, Thịnh không khó để nhận ra cô vừa mới khóc. Có lẽ đây chính là cảm giác chung của những người vừa mới trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ngỡ như vĩnh viễn không trở về nữa, mà nay lại được giải thoát, tâm trạng ai mà không rưng rưng xúc động chứ. Anh trải qua rất nhiều lần, nên anh biết nó không có dễ dàng gì. Hôm qua là anh đưa tôi tới bệnh viện đúng không? Rõ ràng là trước khi anh ra tù, cô rất háo hức gặp anh, muốn nói chuyện nhiều với anh để hâm nóng tình cảm và cứu vãn cuộc hôn nhân đã gần như tan vỡ. Nhưng sau khi gặp gỡ, chứng kiến sự lạnh nhạt của anh với mình, trái tim của cô tổn thương sâu sắc. Thùy Dung quay mặt đi cố ngăn dòng nước mắt, nhưng khi nằm xuống thì nước mắt vẫn cứ chảy dài. Là tôi đã đưa cô tới bệnh viện. Nói ra câu này, ánh mắt của Thịnh nhìn Thùy Dung tràn ngập sự áy náy xen lẫn xót xa. Bàn tay của Thịnh giơ lên không trung định đặt xuống bờ vai gầy guộc của vợ cũ như một hành động để an ủi. Nhưng cuối cùng, anh lại không có đủ dũng khí để làm, đành ngậm ngùi buông tay. Trọng Thịnh vẫn cứ ngồi ở mép giường, trên tay vẫn còn cầm bịch đồ ăn. Trên bàn còn có chén đũa, chắc là anh tranh thủ lúc cô ngủ đã đi mua nó. Anh nhìn Thùy Dung một lúc, cuối cùng thì vẫn thốt thành lời. Ngồi về ăn một chút gì đi, rồi uống thuốc. Nghe anh nói, Thùy Dung miễn cưỡng ngồi dậy. Cô giơ tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, rồi quay đầu nhìn trực diện vào gương mặt của Thịnh. Cô không nói gì, lạnh lùng cầm cái ly nước và số thuốc trên tay anh, rồi một hơi uống cạn. Thùy Dung ngước mắt nhìn anh một lần nữa, một cảm giác gì đó rất chua xót. Chỉ có điều ngoài mặt cô rất bình thản. Qua một lúc, Thùy Dung bất ngờ nói khẩy một câu. Ly hôn tôi, anh ăn không ngon ngủ không yên hả? Nếu không có áo khoác ở ngoài và gương mặt quá đổi quen thuộc của anh, tôi còn tưởng mình đang nói chuyện với một thằng nghiện ngập hút chích nào đó. Đã gầy ốm rồi mà còn khẳng khiu, ốm nhom ốm nhách như mang bệnh vậy nữa. Hay là cán trước lương tâm, sống không có được thanh thản. Còn cô thì sao? Trước câu nói của Thùy Dung, anh vẫn bình tĩnh trả lời, sau đó nhẹ nhàng đáp một câu. Từ một người không có gì, nay đã có nhà cao cửa rộng, có 2 tỷ trong tay, sống không tốt hay sao mà phải ra nông nỗi này? Nghe anh nói, Thùy Dung lại nghĩ đến tình cảnh mà mình gặp phải hôm qua, rồi trong giây lát cô đã không giữ nổi bình tĩnh mà gào lên. Chứ không phải tại cái tên khốn nạn anh đó, nên tôi mới ra nông nỗi này sao? Là tại anh cút ngay cho tôi, cút đi. Trọng Thịnh thì đứng im bất động, không nói thêm một câu nào. Mặt thì đăm đăm, nhìn anh có vẻ có tâm trạng dữ lắm. Nên thì Dung không có muốn nhắc gì đến chuyện hôm qua. Nhưng cô tức lắm, nếu hôm qua anh ta cho cô đi chung thì đâu có vấn đề gì xảy ra. Cô đờ đẫn suy nghĩ, mà cũng tại cái tính tò mò của cô, nếu hôm qua cô không đi theo Mai Oanh và gia đình của ông Quý, không có biết được bí mật động trời của cô ta, thì có lẽ bây giờ đây cô đang tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái. Nhưng mà cũng nhờ vậy nên cô mới biết được thân thế thực sự của mình. Trong lúc Thùy Dung đang miên man suy nghĩ, thì Thịnh bất ngờ đi một hơi ra cửa. Cô ngồi ở trên giường mà lòng như lửa đốt. Thấy Thịnh ngày một đi xa, thì Dung sợ mình sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa, nên không màng hình tượng gào khóc như đứa trẻ. Đồ xấu xa! Anh định bỏ tôi lại đây một mình nữa phải không? Đồ bất nhân! Anh mà đi nữa là tôi chết cho anh coi! Tôi nguyền rủa dòng họ nhà anh đó! Thì Dung không biết mình đã nói như vậy mấy lần, gào khóc bao nhiêu phút, cho đến khi Bên ngoài hành lang truyền tới những tiếng bước chân dồn dập, gương mặt lem luốc nước mắt còn chưa kịp lau đi. Cô đã vội ngước mắt lên theo cái thói quen, thì nhìn thấy Thịnh đang bước vào, theo sau anh còn có một vị bác sĩ. Nhìn thấy hai người, Thùy Dung xấu hổ quay đi chỗ khác để chữa cháy cho hành động có phần nông nổi của mình. Nhưng Trọng Thịnh nào có cho cô mặt mũi. Tôi đã gọi bác sĩ, chứ có biến mất đâu mà gào khóc như con nít vậy. Anh bỏ tôi không dưới 3 lần nên tôi mới vậy đó. Chứ anh tốt với tôi, xem tôi có vậy không? Có khi tôi còn quấn lấy anh cả ngày nữa đó. Thịnh làm lơ trước câu nói của Thùy Dung, anh quay sang bác sĩ từ tốn. Bác sĩ kiểm tra lại cho cô ấy một lần nữa đi, ngày mai có thể xuất viện được không? Dứt lời không đợi cho bác sĩ nhắc nhở, Thịnh đã chủ động bước ra ngoài. Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra gọi anh vào phòng làm việc. Tình hình của vợ cậu không có nặng lắm, hết đêm nay ngày mai có thể xuất viện được rồi. Còn vết thương ở bắp tay tuy không có nặng, nhưng cần phải thay băng thường xuyên cho đến khi kéo da non. Vết thương đó tôi có thể xử lý được. Vậy ngày mai có thể xuất viện rồi. Ngày mai y tá sẽ thay băng, cậu quan sát rồi về làm theo, cũng không có cần phải tới bệnh viện nữa. Vợ của cậu cần phải bồi bổ nhiều hơn nữa đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Sau khi được bác sĩ dặn dò, Thịnh trở lại phòng bệnh. Thấy Thùy Dung ngồi co ro ở mép giường, anh tiến lại. Ngày mai có thể xuất viện được rồi. Vậy sao anh chưa đi? Mặc dù trong lòng muốn Thịnh ở lại với mình, nhưng Thùy Dung vẫn phải làm cái bộ mặt lạnh lùng để cho anh cảm thấy cô không phải chỉ biết đeo bám, cô cũng mạnh mẽ chứ không yếu đuối như anh tưởng đâu. Có em bé nào đó không có cho tôi đi. Tôi mới đi gặp bác sĩ chưa có lâu mà đã lôi dòng họ người ta ra mắng chửi rồi. Tôi nào dám bỏ em bé một mình đâu. Thùy Dung giận tới mức chỉ vào mặt của anh, mặt đỏ bừng há miệng ấp úng mấy giây mới thốt ra được một câu đáp. Thôi, tôi không có chấp nhất với anh nữa. Ít ra tôi còn sống thật với lòng mình, còn anh thì không. Giả vờ giả dịch thần thần bí bí, không biết đường đâu mà mò nữa. Thùy Dung liếc anh một cái rồi nằm xuống. Tôi ngủ đây. Còn anh có cái giường trống ở kế bên đó, lên đó mà ngủ đi. Thịnh nằm xuống ngủ ở cái giường đối diện. Anh nhìn đồng hồ trong điện thoại theo cái thói quen, thì đã hơn 9 giờ tối. Bên ngoài bệnh viện, phía sau hàng cây xanh ở bên đường, có một nhóm 3 người đàn ông đang lấp lấp ló ló nhìn vào bệnh viện. Nhìn không khác gì mấy cái tên đầu trộm đuôi cướp. Một trong 3 tên lên tiếng. Đại ca, bây giờ phải sao đây? Ngồi đợi coi con nhỏ đó nó đi với ai để còn về báo cáo lại. Tên đầu xó coi cái bộ mặt có vẻ nghiêm trọng, hắn nói thêm. Ráng lên đi, sau cái vụ này là có tiền, tha hồ mà chơi gái gú. Em biết rồi, vụ này ấn ớn sao đó anh ơi. Ấn cái đầu của mày, chúng ta còn chưa có động được tới cọng lông chân của nó mà. Cô Oanh dặn kế hoạch có chút thay đổi rồi đó, theo dõi con nhỏ đó coi nó đi với ai rồi về báo lại. Dạ, tụi em biết rồi đại ca. Cẩn thận đó, thấy nó ra thì chụp hình đi. Dạ. Nửa đêm, đang ngủ thì Dung cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người. Cô liền mở mắt, thì thấy cô y tá đang gỡ kim truyền trên tay của mình ra. Đứng cạnh đó là Trọng Thịnh. Dốc dáng cao gầy của anh khi không có cái áo khoác ngoài ngụy trang thật khiến cho người ta phải xót xa. Rõ ràng trước đây anh rất đầy đặn, phong độ cho người đối diện cảm giác vững chãi tự tin. Vậy mà bây giờ, nhìn anh không khác nào một kẻ đang mang bệnh trong người. Sau khi cô y tá rút kim truyền ra, thì rời đi ngay. Thịnh mệt mỏi nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Thùy Dung thấy anh ngủ, cô cũng thiếp dần. Thì bất ngờ phát hiện trên người của mình có thêm một cái mền. Nghĩ là Thịnh đã mua nên cô không có thắc mắc. Lúc này trời đã vào mùa mưa, ban ngày tuy không có nắng gắt lắm, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy oi bức ngột ngạt. Ban đêm thì mát mẻ, dễ chịu, nhưng đến nửa đêm gió lạnh luồn vào các khe cửa, tuy không có lạnh buốt nhưng vẫn làm người ta co ro. Nhìn qua cái giường trống bên cạnh, thì Dung thấy Thịnh đang nằm co ro thì rón rén bước xuống giường. Cô cầm theo cái mền nhẹ nhàng trèo lên giường của anh, cố gắng để không gây tiếng động làm cho anh thức giấc. Sau một hồi xoay sở, Thùy Dung nằm ngay bên cạnh của Thịnh, lấy cái mền đắp cho anh và cho mình. Một lúc sau, cô thấy đôi mày của anh hơi giãn ra. Cái dáng ngủ cũng thoải mái hơn, nên sau đó cô cũng lặng lẽ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô ngủ không lâu, thì Thịnh bên cạnh khẽ mở mắt, miệng cười mãn nguyện, khẽ đặt lên trán của Thùy Dung một nụ hôn. Sáng hôm sau, bên ngoài cổng bệnh viện, ba tên đàn ông hôm qua, kẻ thì gật gù buồn ngủ, người thì mắt nhướng không có lên, vẫn cố đứng tựa vào gốc cây, mặt hướng vào cổng bệnh viện quan sát. Còn một tên nữa ngồi gục đầu xuống đất ngủ ngon lành. Có một chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi chạy ngang qua, cũng vô tình làm cho ba người tỉnh ngủ. Tên cầm đầu nó nói, "Dậy, dậy mau, lo mà quay phim chụp ảnh lại kìa, làm không xong thì không có tiền đâu, biết chưa?" Hai thằng kia nghe tên đại ca nói vậy thì tỉnh ngủ luôn, tên nào tên nấy cầm cái điện thoại giơ lên thủ sẵn. Bên trong phòng bệnh, nghe tiếng bước chân người đi qua kể lại, Thùy Dung nhẹ nhàng mở mắt, thấy bên ngoài trời đã sáng choang mà giật mình ngồi dậy. Cô nhìn xuống người nằm bên cạnh theo cái thói quen, thấy anh còn chưa thức giấc, cô thở phào, rồi lặng lẽ trèo xuống giường, bước rón rén trở lại giường của mình. Nhưng cô vừa mới quay đầu, thì ở bên kia giường bệnh, Trọng Thịnh đang ngồi ngay ngắn ở trên giường, bộ dạng vẫn còn gật gù vì thiếu ngủ. Thế vậy thì Dung xém chút nữa chật mình, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh mà nói, "Anh thức dậy thì hồi nào vậy?" Thịnh giả vờ không biết, anh đáp, "Vừa mới thức thôi." "Có sao không? Sao nhìn cái mặt lắm le lắm lét của cô giống như... Trời đất ơi, bị gì nữa rồi?" "Anh... tôi..." Không biết phải nói gì thêm, thì Dung ấp úng mãi một lúc sau mới nói được thành câu. "Tôi là cây ngay không có sợ chết đứng đâu." Nghe Thùy Dung nói, Thịnh chỉ cười chứ không có nói gì. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi một cô y tá cầm theo dụng cụ y khoa tiến vô. "Một trong hai người đi làm thủ tục xuất viện và lấy thuốc giúp em." Nghe cô y tá nói, Thịnh không vội rời đi mà ở lại ít phút nhìn cô xử lý sát trùng vết thương cho Thùy Dung. Cô y tá làm xong chuyên môn của mình thì định rời đi, nhưng khi nhìn thấy Thịnh, cô ngạc nhiên. "Sao anh còn chưa đi làm thủ tục xuất viện, còn lấy thuốc nữa, một lát chen chúc nhau là mệt lắm đó. Hôm nay đầu tuần, người rất là đông." Được, tôi đi ngay." Nói xong, anh lập tức quay đi, cô y tá cũng rời đi ngay lập tức. Thịnh đi tới cửa thì quay đầu nhìn vào trong phòng. "Trong ngăn tủ có bộ đồ, mặc vào đi, một lát nữa xuất viện." Anh nói xong, không đợi Thùy Dung trả lời, đã vội chạy đi ngay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Thà Là Người Chưng, tác giả Đình Lam. Lam Phương xin hẹn gặp lại quý vị vào tập 8 của bộ truyện. Xin chào, tạm biệt.